Đế Tôn, chương 2421, thu thập nha đầu chết tiệt này, 2, góc truyện audio.com, trong đại điện Giang Nam nghênh đón Tử Tiêu lão đạo, băng phách huyền nữ, mời hai người ngồi xuống. Giang Nam nhìn quanh một vòng, đột nhiên cười nói, hôm nay thật là ngày lành, huyền thiên ta có tài đức gì mà khiến các vị sư huynh tụ tập tại huyền thiên tiên vực này. Các tiên quân nhìn xung quanh, tiên quân trong tiên giới hầu như có mặt đầy đủ. Trừ Càn Nguyên Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân sắp chứng Thiên Quân ra, chỉ có Nguyên Dục Thiên Quân nghe đồn vạn vật đạo tổ tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ vắng mặt. Cảnh tượng này dù là thời kỳ hai cung cũng ít đông đủ người như thế. Ma Kha cổ thần nhoẻn miệng cười nói, giáo chủ, người ta và Tùng Nguyên không biết giáo chủ xuất quan, thấy các sư huynh đến cứ tưởng giáo chủ gặp rắc rồi nên đến giúp một tay. Không ngờ giáo chủ xuất quan, tu vi tiến bộ nhiều, đột phá cảnh giới. Tại sao lần này giáo chủ cảnh giới nhưng không có kiếp số giáng xuống? Ma Kha cổ thần từng gặp Giang Nam đột phá cảnh giới Nguyên Thủy Thần Vương trong vùng đất Nguyên Thủy, cảnh tượng KSI đó làm người ta sợ hãi. Nếu không có đại đạo nguyên dịch thì Giang Nam chết chắc. Mấy người khác bao gồm nhóm Tử Tiêu lão đạo cũng khó hiểu. Giang Nam không tu luyện tiên đạo, hắn đột phá cảnh giới tất nhiên sẽ gặp nạn. Lần này Giang Nam đột phá xuất quan nhưng không có thiên kiếp, thật kỳ lạ. Giang Nam cười nói, kiếp số trong tiên giới không thể so sánh với thiên kiếp trong vùng đất Nguyên Thủy, bị thần quang trên đầu ta bắn một cái là xua tan kiếp vân. Mọi người hoảng sợ liếc nhau, đẳng cấp cỡ Giang Nam dẫn phát thiên kiếp nặng nề biết mấy, không ngờ hắn bảo thần quang trên đầu bắn một cái là xua tan kiếp vân. Thần uy như thế ít ai làm được, có thể làm được một bước này chỉ có mấy tiên quân nổi tiếng lâu năm như Tự Nhiên Tiên Quân, Thái Chân Tiên Quân mới làm nổi. Nhưng đám người Tự Nhiên Tiên Quân là đệ tử của Đế và Tôn, là nhân vật đỉnh tầng trong tiên quân của tiên giới. Bọn họ tu luyện biết bao nhiêu ức năm, còn Giang Nam tu luyện bao nhiêu năm. Minh Phản Tiên Quân cười nói, trước mắt giáo chủ có cảnh giới gì? Giang Nam không che giấu, cảnh giới thần quân, mọi người sửng sốt mờ mịt. Cảnh giới thần quân là cảnh giới thứ 6 trong thần linh bát cảnh, sao Giang Nam càng tu luyện càng thụt lùi? Tự Nhiên Tiên Quân hắng giọng. Giáo chủ, Mưu huynh có một yêu cầu quá đáng. Mọi người phấn chấn tinh thần, thầm nghĩ. Tới trò hay rồi, tuy huyền thiên giáo chủ có nhiều trợ thủ nhưng phe ta càng đông người, dù là nói rõ phải trái hay đánh nhau huyền thiên giáo chủ đừng hòng chiếm ưu thế. Tự Nhiên Tiên Quân định nói ra mục đích thật thì Giang Nam ngắt lời. Sư huynh đợi chút nữa đi, vạn chú đạo hữu, người đến chắc không phải vì chúc mừng ta đi. Vạn chú đạo quân hừ mạnh sắc mặt khó xem nói. Giáo chủ ta bị tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ truy sát, nói là dù ta biến thành cho bọn họ cũng nhận ra, không phân tốt xấu xuống tay giết ta. Người chứng đạo tiên quân liên quan gì ta? Ta đến chỉ vì đòi lại chuông của ta, và cả chú đạo thiên đàn. Bây giờ ngươi đã sáng tỏ nhân quả, biết cướp chuông búa của ta, bá chiếm thiên đàn sẽ kết nhân quả lớn cỡ nào đi? Nhân quả này lớn chịu ức ức vạn oan hồn thời đại chú đạo, ngươi không gánh nổi. Nếu ngươi trả lại thì ta và ngươi hóa giải ân oán này, mọi người gặp lại là bằng hữu không phải kẻ địch. Giang Nam suy, góc truyện audio.com, từ giây lát cười nói. Cũng tốt, Giang Nam đứng dậy cao giọng quát, rồng to, rồng, răng rác, đại điện bị đè sụp xuống, cái đầu rồng khổng lồ thò vào, lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng nghiền nát đại điện. Con rồng to ồm ồm hỏi, gọi ta có chuyện gì? Giang Nam chỉ vào vạn chú đạo quân, cười nói. Hắn muốn đòi lại lục lạc đeo trên cổ ngươi. Con rồng to nhìn vạn chú đạo quân chằm chằm nửa ngày, gật đầu, nói. Lục lạc đúng là của ngươi, ta trông thấy hơi thở hai bên liên kết nhau. Ta trả lại cho ngươi. Vạn chú đạo quân phập phồng lo sợ tiên quân khác cũng thót tim. Con rồng to kỳ lạ duỗi vuốt tháo vạn chú thiên trung trên cổ xuống đưa hướng vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân vừa mừng vừa sợ. Vạn chú đạo quân định vươn tay nhận thì bỗng vạn chú thiên trung leng canh rớt xuống đất. Vạn chú đạo quân ngây người, con rồng to nhặt vạn chú thiên trung lên, hớn hở nói. Ô ô, nhặt được một cái lục lạc may quá. Cái này là bảo bối, ai nhặt được là của người đó. Trước mặt bao người con rồng to không hề thấy xấu hổ dùng tiên thiên bất diệt linh quang sâu vạn chú thiên trung lại đeo lên cổ mình. Mặt vạn chú đạo quân xanh mét nhìn Giang Nam, nghiến răng nói. Giáo chủ chuông này tạm để lại đây, nhưng chú đạo thiên đàn thì. Giang Nam hiểu ý, ngước lên nói. Rồng to, hắn muốn lấy lại chỗ ngươi ngủ, con rồng to nhìn vạn chú đạo quân, gã tức suýt xỉu. Giang Nam giải quyết xong vạn chú đạo quân, cười tủm tỉm nói. Tự Nhiên sư huynh, mới rồi chúng ta nói đến đâu? Bên ngoài tam khuyết thơ na thở, gừng già càng cay ấu nương, sư tôn của nàng vô sỉ hơn nàng nhiều. tự nhiên tiên quân do dự nhìn con rồng to lỗ mũi phun khí thổi bay đại điện, băn khoăn vô cùng. Nếu đòi Giang Nam cắt đất Huyền Châu, hàng này hét một câu. Rồng to, hắn muốn lấy lãnh địa của ngươi. Chuyện sẽ ra sao, với tính nết của Huyền Thiên giáo chủ chắc chắn tên này sẽ làm chuyện đó. Thân thể đám tiên quân nhỏ bé như thế không đánh lại con rồng to. Minh Đường tiên quân ho khan, cười nói. Giáo chủ, ngươi khôn không nói tiếng lóng, chắc giáo chủ cũng biết ý định chúng ta đến đây. Minh Đường tiên quân vào đề thẳng. Giáo chủ, lãnh địa Huyền Châu của ngươi quá lớn, theo xu hướng hiện tại, tương lai vô nhân cấm khu sẽ hoàn toàn biến mất trở thành tiên cảnh. Một mình giáo chủ chiếm 9 phần lãnh địa tiên giới thì hơi quá đáng. Minh Đường tiên quân mau miệng nói ra mục đích các tiên quân đến đây. Đám người gật gù, so với lòng vòng ám chỉ chẳng bằng nói thẳng ra mục đích chuyến đi, hai mặt một lời với Huyền Thiên giáo chủ. Giang Nam cười tủm tỉm, thì ra các vị sư huynh đến vì chuyện này. Các sư huynh đừng hiểu lầm, Huyền Châu không chiếm được 9 phần tiên giới, tối đa chỉ một nửa. Các tiên quân ngây người, phe bên Giang Nam như băng phách huyền nữ Tử Tiêu lão đạo, Ma Kha cổ thần cũng sững sờ. Bọn họ vốn định nói góp lời cho Giang Nam nhưng bây giờ từ bỏ ý định. Tình trạng hiện tại của tiên giới là tiên quân cao cao tại thượng thành chư hầu chưa lập tiên đế, rắn mất dầu. Huyền Châu chiếm lãnh địa cỡ 12 châu, vô nhân cấm khu cũng thuộc danh nghĩa của Giang Nam. Vô nhân cấm khu cực kỳ rộng lớn và phì nhiêu, chỉ xem diện tích thì cương vực Huyền Châu trên danh nghĩa ý đến 9 phần tiên giới. Các tiên quân hợp tác cùng đến Huyền Châu là vì bất bình Giang Nam một mình chiếm 9 phần cương vực tiên giới nên mới bức cung. Cách chương.